Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiểu, cô không thể để mẹ cô có chuyện được. Thư ký Trần, anh đi điều tra lai lịch với cô gái đó cho tôi. Anh quay sang nói với trợ lý. Vâng, Mạc Tổng, tôi đi ngay. Thư ký Trần là người rất nhanh nhẹn, vì thế mới có thể bên cạnh làm trợ thủ đắc lực bên cạnh anh 5 năm. Những người khác sớm đã bị anh chỉnh đến nghỉ việc rồi. Tốc độ làm việc của thư ký Trần mau lẹ, 2 tiếng sau đã đem được sơ yếu lý lịch về cho anh. Anh tiến lại, vẫn là thái độ lạnh lùng, giọng nói bá đạo, anh cất giọng nói. Tôi có thể giúp cô. Cô cố thiên tình. Tôi sẽ trả tất cả những chi phí nằm viện cho mẹ cô, đủ tiền cho 3 người nhà các cô sống đủ đến già. Chỉ cần làm tình nhân của tôi 3 năm. Cho tôi thời gian suy nghĩ. Mẹ cô sẽ chờ được cô sao? Anh chưa từng thấy người nào như cô. Chỉ cần nhìn thấy anh là mọi phụ nữ ở thành phố A này đều muốn. Nhưng cô nhìn thấy anh thì không có gì là vui mừng cả. Không có một chút lấy lòng. Cô trầm mặt im lặng. Được, cô suy nghĩ đi. Lần sau tôi sẽ quay lại. Anh nói rồi cất bước đi. Trở về hiện tại, mẹ cô đã được phẫu thuật. Thành công rồi. Mẹ cô cuối cùng cũng bình an mà được đưa vào phòng VIP để hồi sức. Cố tiểu thư, mời cô theo Mạc Tổng lên xe bàn về hợp đồng. Được. Cô gật đầu đi theo thư ký Trần. Khi cô lên xe, thư ký Trần đưa cho cô một bản hợp đồng và cũng đưa cho anh một bản. Cô xem qua đi. Mỗi người đều có 5 điều khoản. Sau 3 năm cô đi đường cô, tôi đi đường tôi. Anh nhìn bản hợp đồng lạnh giọng nói. Được rồi, để tôi suy nghĩ. Cô gật đầu. Điều 1, anh và tôi không đụng chạm nhau. Một chữ thôi cũng đủ khiến cho người bên cạnh né tránh. Cô nếu không còn cách, sẽ không ký hợp đồng với loại người lạnh lùng như anh. Điều 2, chỉ giả vờ trước mặt người lớn. Điều 3, cả hai không quản việc của nhau. Còn 2 điều nữa, tôi cũng chưa nghĩ ra. Đợi tôi nghĩ ra, tôi và cô bán tiếp, tạm thời là vậy. Cô gật đầu, cô cũng định có ý đó. Theo sự sắp xếp của anh, thư ký Trần đưa cô về nhà lấy đồ, sau đó chở cô đến một biệt thự xa hoa như một lâu đài nguy nga. Hai người trên đường đi vào trồng nhiều loại hoa. Gần đó có hồ bơi và nhà kính ngắm cảnh đêm. Tôi ở đây sao? Thư ký của anh có phải dẫn cô tới nhầm chỗ rồi không? Cô ngập ngừng hỏi. Vâng, cố tiểu thư. Đây là nhà Mạc Tổng. Thư ký Trần nhẹ giọng giải thích khi nhận ra sự lúng túng của cô. Có phải không vậy? Còn lớn hơn trong suy nghĩ của cô. Đúng là người có tiền thì đều xa xỉ như nhau. Quản gia Lý đem hành lý của cô ta lên phòng. Ngoài ba mẹ anh ra, quản gia Lý là người anh tôn trọng. Giọng của anh cũng giảm bớt vài phần lạnh lùng. Vâng thưa cậu chủ ạ. Mẹ anh cố tình sắp xếp quản gia qua đây để quản lý anh, thì có chết chăm sóc cái gì? Cô đâu biết cô là người phụ nữ đầu tiên được đặt chân vào căn nhà anh. Anh không muốn người phụ nữ nào vào nhà anh, với cô không biết tại sao lại cho phép. Cô được dẫn lên phòng nghỉ ngơi. Xuống nhà ăn, rất nhiều món được bày ra trước mắt cô. Cô chậm chậm nhìn nét mặt anh ta. Sống ở nhà người khác phải nhìn sắc mặt thật khổ. Ăn đi, tôi sẽ không ăn cô đâu. Anh thấy nét mặt cô đa dạng nhìn rất buồn cười, nhưng anh cố không để mình cười. Vậy tôi không khách sáo nữa. Cô ăn như heo bị bỏ đói ngàn năm, cũng không cần giữ hình tượng trước mặt anh như những cô gái khác. Anh thích chính là loại phụ nữ này. Ý nghĩ đó chợt thoáng qua rồi bị anh xua đi mất. Sau khi ăn no xong, cô đi lên phòng của mình thì anh mở cửa bước vào. Anh làm gì vào đây? Cô hoảng hốt ấp úng nói. Đây là phòng của tôi. Anh lạnh nhạt nói. Cô gái này thật là. Thì anh ngủ phòng khác đi. Phòng này tôi ngủ rồi. Cô cua tay xua xua anh. Phòng của anh bị người khác đuổi ra, còn xa lánh như là gặp quỷ. Phòng tôi, anh kêu tôi đi đâu? Anh bước về phía cô. Anh đừng qua đây. Cô Cô sợ hãi nói. Anh nhếch miệng cười nhẹ, chỉ đủ anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net